Chương 04, công đạo tự tại lòng người. Công đạo tự tại lòng người Lý Cao Địa động tác rất nhanh, chân trước vừa cùng Lý Mãn Độn đề ra phân ra, sau lưng liền đi tộc trưởng ra. Lý Thị Bộ Tộc, hiện nay tộc trưởng, là Lý Cao Địa cháu, Lý Phong Thu. Năm đó Lý Cao Địa phụ thân hắn Lý Đại Giang cùng ba cái huynh đệ mang theo một đám người từ Lao ra chạy nạn đến Cao Trang thôn sau ngụ lại thì bởi người đông thế mạnh, vì cùng đường họ Lý người đề cử vì tộc trưởng khi đó trong thôn các dòng họ tất cả cùng họ người đều tự phát lấy liền tông phương thức ôm đoàn thành một cái dòng họ, để cùng mặt khác thị tộc tranh lợi. Ngắn gọn nói, chính là Cao Trang thôn tuy rằng người tạm họ nhiều, nhưng chỉ cần họ đồng nhất cái họ. Chính là một bút không viết ra được hai cái họ ruột thị tộc nhân cho dù bọn họ trước đây đến từ tại Thiên Nam Địa Bắc, lẫn nhau trong đó không một tia quan hệ máu mủ. Lý Đại Giang sau khi qua đời, hán trưởng tử Lý Thiết Ngưu tiếp nhận chức vụ tộc trưởng. Lý Thiết Ngưu tuy là Lý Cao Địa đại ca, nhưng tuổi lớn Lý Cao Địa 16 tuổi. Cho nên Lý Cao Địa cùng Lý Thiết Ngưu trưởng tử Lý Phong Thu, tuy nói là thúc chất, nhưng bởi tuổi tác chỉ kém 3 tuổi. Khi còn nhỏ không ít cùng một chỗ đùa giỡn bướng bỉnh từ Lý Phong Thu hàng ngày quản Lý Cao Địa gọi tiểu thúc ca, liền biết giao tình của hai người cùng bình thường huynh đệ không kém. Nghe Lý Cao Địa kể rõ phân ra phương án, Lý Phong Thu một bên hút thuốc lào, một bên nhíu mày. Lòng nói tiểu thúc ca nhà này phân được không phải công đạo mãn độn là không nhi tử, nhưng cái này không thể sinh, vẫn không thể nhận làm con thừa tự sao không nói trong tộc những người khác ra, chỉ hắn nhà mình. Liền có bốn cháu trai. Tiểu thúc ca, hầu Lý Cao Địa nói xong, Lý Phong Thu châm trước mở miệng nói, ta nghe nói tam đệ muội lại mang thai nghe hiểu được Lý Phong Thu ngôn ngoài ý, Lý Cao Địa thở dài, Phong Thu huynh đệ, ngươi nói ta hiểu. Chỉ ngươi cháu lớn. Chúng ta người nông dân, làm ai khó a nghe nói muốn cho Lý Quý Vũ làm ai, Lý Phong Thu im lặng xuống dưới hắn cũng ước gì Lý Quý Vũ nói môn tốt thân, lấy lớn mạnh thị tộc. Cái gọi là người trong sạch, chính là nhi tử nhiều người ta. Con trai của này nhiều, khuê nữ tất nhiên là thiếu đi, cho nên, tại hôn nhân trên thị trường, người trong sạch khuê nữ luôn luôn cung không đủ cầu, tuyển con rể cửa rất cao, nhiều thị phi trưởng tử trưởng tôn không gả. Mãn Độn thật là trưởng tử, nhưng Quý Vũ sắc cũng là trưởng tôn, là Lý Thị Bộ tộc tương lai thân là tộc trưởng, Lý Phong Thu não trong biển thời khắc đều căng ra tộc trưởng xa cùng kéo dài căn này huyền. Nếu đổi hiện tại cho Mãn Độn nhận làm con thừa tự, Lý Phong Thu suy tư, Quý Vũ việc hôn nhân thật là hội hàng một trở. Tiểu thúc ca như thế an bài, cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Nhưng nếu không cho Mãn Độn nhận làm con thừa tự, như vậy Mãn Độn hậu sự làm sao Lý Mãn Độn cần lao hiếu thuận, trung hậu thành thật, cả đời cũng liền không nhi tử cái này một cái khuyết điểm. Lý Phong Thu nhìn xem Lý Mãn Độn lớn lên, cũng không đành lòng đưa cái này tiểu tộc đệ bước lên tuyệt lộ. Mãn Độn, về sau, ngươi thế nào nghĩ? Lý Phong Thu hỏi Lý Cao Địa. Mãn Độn, Lý Cao Địa chậm rãi nói, hảo hài tử. Là ta có lỗi với hắn. Năm đó làm ai thì ra Lý Chính xây nhà. Tiền không thuận lợi. Không cho hắn nói một môn tốt thân, cho hắn cưới Vương Thị cái này tang môn tình. Được lớn như vậy một bài học Phong Thu huynh đệ Lý Cao Địa thổ lộ tình cảm nói, cháu trai này sự tình, ta phải hảo hảo nhìn nhau. Đối Lý Phong Thu theo gật đầu. Hôn nhân là đại sự, không thể vui lùa. Đại mấy năm, Quý Vũ sự tình làm. Lý Cao Địa nói tiếp quyết định của chính mình, trong nhà những hài tử khác cũng đều lớn. Khi đó, Hồng Tảo cũng gả cho. Nghĩ muốn, đem Mãn Độn còn chuyển về đến. Cùng Quý Vũ một chỗ ở, từ Quý Vũ cấp dưỡng lão. Hắn không ra tới tòa nhà, vừa lúc cho Mãn Viên. Sẽ không cần giao trở về. Chính hắn lưu lại. Ruộng tiền đồ. Liền cho hắn chi tiêu. Lại về sau, đất này vẫn là cho Quý Vũ cũng tính toàn hắn bá cháu tình cảm. Mãn Độn từ Quý Vũ dưỡng lão, Lý Phong Thu suy nghĩ, ngoại trừ không có phụ tử danh phận, mặt khác đều coi như thỏa đáng. Bất quá đại nghĩ đến tương lai Hồng Tảo xuất giá, Lý Phong Thu nghĩ lại một khắc, vẫn là nói ra lo lắng của mình. Tiểu thúc ca Lý Phong Thu nói, Hồng Tảo hôn sự, sợ là khó mà nói. Cái này nhắc nhở Lý Cao Địa. Vương Thị không sinh được nhi tử, liên quan, nàng sinh nữ nhi cũng không ai muốn. Tăng môn tinh Lý Cao Địa hận đến mức thẳng cắn răng. Nói không chừng, muốn nhiều điểm của hồi môn Lý Phong Thu cũng sầu, đến cùng là ta trong tộc nữ hoa nhi. Không thể gả quá thấp. Phong Thu huynh đệ, ta hiểu Lý Cao Địa cũng biết trong đó lợi hại tức phụ có thể thấp cưới, nữ nhi thì không thể thấp gả, ít nhất không thể gả quá thấp. nếu như con rể ra rất nghèo, khó bảo ngày nào đó liền sẽ đem người bán đi. Nếu chỉ là bán đến phú quý người ta làm nô tỳ còn tốt, nếu là cho bán đến kia dơ bẩn địa phương, chuyện này nhưng liền lớn cái này nhà gái nhà mẹ đẻ người, không mặt mũi gặp người không tính, còn có thể liên lụy toàn bộ dòng họ kết hôn, vì thôn nhân nước miếng chấm nhỏ cho chết đuối. Như thế, cho dù Hồng Tảo con rể có thể không dễ tìm, nhưng lại khó tìm, cũng phải tìm. Từ xưa đến nay, nữ nhân đều là sinh bất nhập tử, chết không tiến phổ tức nữ nhân chỉ có gả cho người sau mới có tư cách tại chết đi tiến nhà chồng từ đường hưởng tế tự, không thì, đều là phá tịch một quyển cùng chết yểu hài tử đồng dạng chôn ở bãi tha ma, không người tế điện. Cho nên, không cho nữ nhi gả cho người, cùng đem nữ nhi thấp gả đồng dạng, đều muốn bị người chọc cuộc sống. Nghe nói, có kia một chờ chú ý người ta, còn có thể tiêu tiền cho chết sớm nữ nhi xử lý minh hôn, lấy hưởng tế điện. Hồng Tảo bẩm sinh có vương thị cái này ngắn bản nương, muốn nói qua không sai biệt lắm người ta, liền tức liền được tiêu tiền. Trong trong ngoài ngoài suy tư thật lâu sau, Lý Cao Địa cuối cùng hạ quyết tâm, vậy thì phân mãn độn nhị mẫu ruộng nước, nhị mẫu ruộng cạn. Thêm ruộng nước, tiền đồ cho Hồng Tảo trí của hồi môn. Nghe vậy, Lý Phong Thu tính tính phần này ruộng đồng đã qua tiểu thúc ca của cải một thành, liền tức gật đầu, thành. Nếu ấn quy củ xử lý Phong Thu nghĩ, tiểu thúc ca phân ra, Lý Mãn Độn hẳn là được tầng 7, Lý Quý Vũ, Lý Mãn Thương cùng Lý Mãn Viên chỉ các được một tầng. Lúc trước, tiểu thúc ca cho Mãn Độn chính là chiếu một thành đến. Nói thật, cái này cho một thành, tuy nói thiếu đi, nhưng Mãn Độn người nhà khẩu cũng ít, ngày cũng là có thể qua. Hiện tiểu thúc ca nếu nguyện ý lại thêm nhất mâu ruộng nước, Mãn Độn cuộc sống này liền rất có thể qua. Bất quá, tiểu thúc ca nguyện ý, không có nghĩa là tiểu thúc thẩm nguyện ý, cho nên, ta phải giúp Mãn Độn cho quyết định. Nghĩ ngợi, Lý Phong Thu liền tức bổ sung thêm là muốn nhị mâu ruộng nước. Tuy nói Mãn Độn có ngươi cho kiến tam gian phòng, ở nhất định là đủ. Nhưng người nông dân ra, xài phòng, công phòng, cũng là không thiếu được. Tu này đó phòng, cũng cách không được cỏ. Mãn Độn tức phụ sẽ không cánh cửi, việc nhà đánh hai đôi giày rơm, vào thành bán, cũng là nhất cọc tiền thu. Cái này đều được muốn có cỏ. Một phen lời nói Lý Cao Địa liên tục gật đầu, lúc trước nhiều thêm cái này nhất mẫu đất không cam lòng cuối cùng chậm rãi tan. Ra phân tốt, kế tiếp chính là nói mua đất. Trong thôn thật là không nhiều lắm, hiện không hơn 10 khối đất, đều tại thôn phía tây bắc, rời xa tế thủy sông, Hồng Hà địa phương. Trung quanh tuy có mấy chỗ hồ nước, nhưng đường nước nhiều là sau núi sông lên xuống mưa hội tụ, trong nước mang bùn, xa xo không được tế thủy sông nước sông sạch sẽ. Trừ đó ra, cái này hồ nước, một năm còn có 4 tháng mùa khô toàn bộ hồ nước, hoàn toàn khô cằn, hiện lộ ở đường để nước bùn. Chọn tới chọn đi, Lý Cao Địa cuối cùng hạ quyết định quyết thầm nghĩ, liền kia khối đi. Đối diện nhà mình ruộng cạn, Mãn Độn làm việc cũng thuận tiện. Lý gia 17 mẫu ruộng cạn chung, có 12 mẫu là phân ra có được thành mảnh đất Lý gia tổ nghiệp trí sớm. Cái này mảnh không chỉ vị trí tốt, cách thôn gần, rót cũng rất thuận tiện, hiện chính giải tứ mẫu đông cùng 8 mẫu bắc nô. Mặt khác ngũ mẫu, thì đều là Lý Cao Địa chính mình trí hạ. Người nông dân coi như mạng, rất ít khắp mua bán. Đến nỗi Lý Cao Địa trí cái này ngũ mẫu đất, đúng là phân tán ở ba chỗ. Lý Phong Thu hồi tưởng một chút Lý Cao Địa nói địa phương, thật là không nhiều không ít nhị mẫu. Bất quá bên trong hiện chỉ loại khoai lang, Lý Phong Thu đang muốn nhíu mày, ngược lại nhớ tới nhiều thềm kia nhất mẫu ruộng nước, đến cùng không nói gì. Từ xưa thanh quan khó đức việc nhà, không sai biệt lắm, cứ như vậy đi.